Bảo bối, ba bắn cho con. Lời còn chưa dứt anh đã nắm Y G Kiều Nhiễm nhanh chóng đâm thụt gầy thịt cường tráng, sau khi làm gần ngàn lần thì bắn dòng tinh đặc vào tận sâu trong T ở C Upsilon Y G của hang thịt. Thân thể sau khi lên đỉnh hết sức lười biếng, Kiều Nhiễm bẹp dí trong ngực anh, cả người vô lực, chưa đợi anh bắn xong đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.